Chuyến xe bus số 14, chương 59, khuôn mặt người phụ nữ trong xô máu. Góc truyện audio.com. Cánh tay tôi run lên. Suýt chút nữa lái xe buýt tông vào cây. Tôi vội vã hỏi. Vẫn là nguyền rủa đèn lồng kẹp tay kia sao? Cát Ngọc ừ một tiếng. Tôi lại hỏi. Vậy nguyền rủa này anh là làm sao chúng phải a? Không có cảm giác gì a? Cát Ngọc cúi người xuống. Mái tóc lướt nhẹ qua, cọ qua gò má của tôi. Một luồng mùi thơm ngào ngạt của tóc, xông vào lỗ mũi của tôi. Nàng nhỏ giọng nói, nguyền rủa này hẳn là anh lái xe buýt tuyến số 14 mà đưa tới. Bởi vì vài vị tài xế trước từng lái xe buýt này, đều chết rồi. Tôi vừa nghĩ, đúng là đạo lý như thế. Chuyến xe bus cuối tuyến số 14, ai lái ai chết. Nhưng nghĩ lại, không đúng, Trần Vĩ cũng lái qua. Anh ta làm sao vẫn sống rất tốt. Lúc tôi đang nghĩ không ra tại sao Trần Vĩ không có xảy ra việc gì. Bỗng nhiên toa hành khách phía sau truyền đến một tiếng gào hét. Hôm nay bố mày thế nào cũng phải đánh chết mày. Tôi quay đầu nhìn lại. Một đôi vợ chồng trung niên kia, dĩ nhiên lại đánh nhau. Vẫn là người đàn ông nhấn người phụ nữ kia. Đánh cho chết. Sau khi đẩy người phụ nữ ngã trên mặt đất. Liền đạp lên đầu cô ta. Đầu của người phụ nữ bị đạp vang bịch bịch. Không lâu sau. Trên trán liền chảy máu. Tôi đầu óc nóng lên. Liền muốn xông lên lôi ra. Cát Ngọc lập tức đè lại bờ vai của tôi. Nhỏ giọng nói. Đừng đi. Tuyệt đối đừng đi. Tôi tin tưởng Cát Ngọc. Nhưng cảnh tượng thế này xảy ra ở trên xe của tôi. Tôi thật sự có chút không nhìn nổi. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Hai vợ chồng này, mỗi ngày đều ngồi xe của tôi. Mỗi ngày đều cùng một đoạn thời gian đánh nhau. Điều này có thể bình thường sao? Quỷ dị nhất chính là, người đàn ông kia liên tục hai ngày đều đánh người phụ nữ này. Ngày hôm qua càng là đánh đến lỗ mũi của cô ta đều chảy máu. Mà đêm nay tôi lần thứ hai nhìn thấy người phụ nữ này. Khắp toàn thân của cô ta nhưng không có vẻ bị thương chút nào. Tôi vẫn là vững vàng. Ngồi xuống. Không dám lên đi rồi. Sau đó người đàn ông đi giày bảo hộ lao động kia. Lại như phát điên. Vừa đánh. Còn vừa mắng. Tao con mẹ nó đánh chết mày. Đánh chết mày. Tôi thở dài. Cát Ngọc biết tôi không đành lòng. Lúc tôi lái xe, nói, à bố, đừng bận lòng, những thứ này đều là giả, này đều là đánh cho anh xem, đêm nay anh tuyệt đối đừng xuống can, tuyệt đối không được, anh tin em, thế gian này, tôi nghĩ tôi còn có thể tin được đi, chỉ có bố mẹ ruột của tôi cùng với Cát Ngọc, đêm nay này nói tới cũng kỳ, mỗi trạm có người lên, nhìn thấy trên xe có đánh nhau. Có coi như không nhìn thấy, nên ngồi thì ngồi, có trực tiếp không lên xe, nhưng chính là không ai báo cảnh sát. Bác Tài A, người này đều sắp bị đánh chết, anh cũng không quản A, một chàng trai ở sau xe hét lên. Tôi không biết nên nói cái gì, Cát Ngọc trực tiếp quay đầu quát lớn nói, ngồi im chỗ của ngươi đi, chuyện không cần cậu quản, không cần loạn quản. Cát Ngọc khiến chàng trai kia kinh sợ. Hắn ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Hơn nữa, hắn cũng trước sau không đi can ngăn. Làm xe đi đến 2/3. Lúc sắp đến xưởng tiêu hóa, tôi chỉ nghe xì một tiếng. Nhất thời cả kinh, lúc quay đầu nhìn lại. Người đàn ông kia từ trong túi của mình rút ra một con dao phay. Tàn nhẫn chém vào cổ của người phụ nữ. Một đao này, bắn tung tóe máu từ nhuộm đỏ sàn của xe buýt. Nhất thời trong toa xe buýt truyền đến một mùi máu tanh nồng nặc. Mà người phụ nữ kia, trừng mắt nhìn tôi, đã chết rồi. Tôi rất sợ, lúc lái xe, cánh tay đều đang run lên. Tay lái đều nắm không chắc. Cát Ngọc xoa xoa bờ vai của tôi. Vội vã an ủi, nói, à bố, đừng sợ. Anh đừng sợ, tất cả những thứ anh thấy đều là giả. Ừng ực một tiếng, tôi nuốt nước bọt, lại liếm đôi môi khô khốc. Sau khi người đàn ông trung niên kia giết người phụ nữ, nhất thời cả kinh, sau đó như là tỉnh ngộ ra, quỳ trên mặt đất, ôm thân thể người phụ nữ kia khóc lóc. Trạm tiếp theo, người đàn ông ôm thi thể người phụ nữ thi thể xuống xe, quỳ gối ven đường không ngừng khóc. Chờ xe lái đến xưởng tiêu hóa, Cát Ngọc nói, "A bố, đi lấy một thùng nước, hai chúng ta tẩy sàn nhà." Tôi nói cái kia không đều là giả sao, còn muốn tẩy máu tươi. Cát Ngọc nói, chúng ta muốn rửa xe, mục đích chủ yếu không phải vì tẩy máu tươi. Lấy một thùng nước, lại lấy cây lau nhà, khăn mặt, hai chúng tôi rửa sạch xe một lượt. Cuối cùng một thùng nước kia đều đã biến thành màu đỏ. Chờ tôi xách thùng nước, lúc đổ nước đi, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn vào trong thùng nước. Cái nhìn này, trực tiếp dọa tôi ném xuống thùng nước, trong máu loãng, phản chiếu dáng dấp của một người. Nhưng dáng dấp của người này, cũng không phải tôi. Soi gương, nhìn thấy chính là bản thân. Người xưa làm gương đồng, làm kính bơi, đều là dùng để soi chính mình, chỉnh quần áo. Nhưng hình dáng của chính tôi phản chiếu ở bên trong nước, dĩ nhiên không phải tôi. Vừa nãy tôi xem chính xác 100%, người kia tuyệt đối không phải tôi. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại một lúc, càng như là hình dáng của một người phụ nữ. Tôi đánh bảo, lại liếc mắt nhìn vào trong thùng nước. Lần này, đèn đường trên đỉnh đầu chiếu rọi, tôi thấy cái bóng của mình. Người mới vừa rồi kia đến tột cùng là ai? Lúc khởi hành trở về, Cát Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà tôi thì lại vẫn đang suy nghĩ. Đầu tiên sau khi tôi đi tới núi Long Hồ, không còn linh hồn, mà không còn linh hồn cũng là mất cái bóng. Sau khi nhìn thấy Bác Hải, tôi lại lần nữa có cái bóng. Suy tính như vậy, cũng chính là Bác Hải cho tôi một cái bóng, cho tôi một cái linh hồn. Chẳng lẽ, ảnh ngược vừa nãy trong xô máu loãng, là dáng dấp chủ nhân linh hồn mà Bác Hải cho tôi? Tôi thấy trên người buồn nôn, không nhịn được run rẩy. Tôi hỏi Cát Ngọc bên cạnh, khởi hành trở về không có sao chứ? Cát Ngọc nói, lúc đến anh không đi can ngăn. Trước khi về, chúng ta lại cọ rửa sạch vết máu trên xe. Mà trong quá trình trở về, anh nghe lời của em liền sẽ không sao. Tôi gật đầu, có Cát Ngọc ở bên cạnh tôi, tôi sức mạnh rất dồi dào. Lúc lái đến mấy trạm, tới một chàng trai, sau khi hắn lên xe đưa tiền, nhìn tôi một cái, cười nói, ô, sư phụ, xưng hô tài xế, chấm, còn ở lái tuyến số 14A, tôi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, cảm giác hắn rất quen mặt, nhưng chính là không nhớ ra được. Tôi cười nói, đúng đấy, vẫn lái đây. Chàng trai từ trong túi móc ra một hộp thuốc, rút ra một điếu đưa cho tôi, cười nói, sư phụ, đến, trước hút một điếu. Tôi nhìn Cát Ngọc một cái, nhưng nàng lại không xem tôi, ý tứ hẳn là không thành vấn đề. Tôi nhận lấy, kẹp trên lỗ tai, nhưng trong nháy mắt kẹp trên lỗ tai, tôi cả người chấn động, nhớ tới tình cảnh ngày thứ nhất lúc tôi lái chuyến xe cuối tuyến 14. Ngay sau đó tôi vội vàng gỡ điếu thuốc xuống, liếc nhìn đầu lọc một cái, thuốc lá thủy tinh cung, vô cùng cả kinh. Tôi quay đầu nhìn lại, không sai, chàng trai này chính là hành khách đầu tiên nửa năm trước. Tôi sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm gì. Giờ khắc này lần thứ hai nhìn về phía Cát Ngọc, nàng khẽ lắc đầu, ý tứ là không có chuyện gì. Tiếp tục lái xe, lại đi qua hai trạm. Tên nhóc kia dĩ nhiên ngồi ở chỗ dành cho người già trẻ nhỏ người khuyết tật. Châm một điếu thuốc, hai chân vắt chéo, sung sướng vênh váo hút thuốc lá. Ai ai ai, anh trai, trên xe không thể hút thuốc à? Tôi quay đầu nói một câu. Dù sao xe buýt này lại nát, nó cũng có một quy củ. Hút thuốc trên xe, những hành khách khác lên xe thấy thế nào? Ai biết tôi mới vừa nói ra khỏi miệng, Cát Ngọc bỗng nhiên trừng hai mắt, hầu như chính là chạy lại đây bịt miệng tôi lại. Nàng nhỏ giọng nói, đừng để ý tới hắn, chớ cùng hắn chủ động nói chuyện. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cảm giác mình hẳn là gây phiền toái. Tôi sợ hãi hỏi, cái kia bây giờ nên làm gì? Cát Ngọc suy nghĩ một chút, nói, không có chuyện gì, tiếp tục lái đi. Tên nhóc kia, giờ khắc thò đầu, cười nói, sư phụ à, tôi nghiện thuốc lá nặng, liền hút một điếu, à, được không? Tôi không để ý tới hắn. Sư phụ, tôi thật sự liền hút một điếu, nhiều một ngụm cũng không hút, tôi vẫn là không để ý tới hắn. Sư phụ, đừng nóng giận a, ai? Tốt, tôi không hút nữa. Nói xong, hắn mở cửa sổ, ném đầu thuốc lá ra. Trong quá trình này, tôi trước sau không lại cùng hắn nói một câu. Cát Ngọc nhìn tôi một cái, gật gật đầu, ra hiệu tôi làm đúng. Lại lái qua mấy trạm sau, người càng ngày càng nhiều. Trong lòng tôi cũng chậm chậm không sợ hãi như vậy. Nhưng khi xe vừa lái đến trạm thành Mị Lực, chậm rãi liền ngừng lại. Giống như là có người đang giúp tôi phanh xe. Tôi sững sờ, không ngừng mà đạp chân ga. Nhưng xe chính là không di chuyển. Liền ngay ngắn như thế dừng ở ven đường. Xảy ra chuyện gì? Cát Ngọc lại gần đây. Hỏi tôi một câu, tôi nói không biết a, không hiểu ra sao liền ngừng. Chuyến cuối tuyến số 14, tuy nói có chút cũ nát, nhưng nửa năm này lái còn rất thuận lợi. Không làm sao dừng quá a. Cát Ngọc liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa xe, tức khắc nói, không đúng, đi, xuống xe, chúng ta đi về văn phòng trạm. Cách Trương.